Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 153, chương 154, điên cuồng ngã kích. Hai canh, suy vũ một chút, dịch thu đem khí ấn, cuồng nộ chi châu đeo tại đệ tứ cánh tay, băng lãnh trong suốt niệm châu chặt chẽ địa dán làn da, làm cho người ta cảm giác có chút lạnh buốt xúc cảm. Cánh tay nhiều tương đối mà nói tại trang bị lên mặt cũng sẽ có nhất định ưu thế. Trừ có thể lấy thêm vũ khí ra, như bao cổ tay, giới chỉ cái này ma pháp vật phẩm cũng có thể đạt được càng nhiều trang bị vị trí. Tương đối mà nói, trang bị chiến lực tăng phúc trần nhà liền cao hơn một chút. Thế nhưng cần tiêu hao tài nguyên cũng tương ứng cũng phải lớn hơn nhiều. Đối với những cái kia liền hai cánh tay đều trang bị không đồng đều toàn bộ người chơi mà nói, loại ưu thế này liền hiển lộ không có chút ý nghĩa nào. Dịch thu nhìn xem, tu hành tức giận, kinh công phẫn đối với là về võ tăng kỹ năng, kinh công phẫn đối với phương pháp tu hành, kinh công phẫn đối với là một loại khác hẳn với thái độ bình thường võ tăng tu hành kỹ năng. Nó chú ý đem tức giận hóa thành lực lượng sau đó trút xuống tại trên người địch nhân. Thuộc về võ tăng cái nào đó đặc thù biến chủng chức nghiệp kỹ năng. Đối với thông thường phát triển lộ tuyến võ tăng mà nói. Bởi vì tâm như chỉ thủy hiệu quả, tức giận là bị ức chế tồn tại, tự nhiên cũng không cách nào cung cấp cỡ nào mãnh liệt lực lượng. Cho nên thông thường mà nói, thuộc về tương đối ít lưu ý một loại kỹ năng. Suy nghĩ một chút, dịch thu đem nó nhét vào vật phẩm trong ba lô mặt. Đều có thời gian rút sạch nhìn một cái. Trung quy cũng là võ tăng tiến giai kỹ năng. Nhiều rõ ràng một chút không phải là chuyện xấu. Dịch thu lấy ra một lọ nước khoáng, tựa đầu bộ cùng tay xúc một chút, tránh ảnh hưởng về sau chiến đấu. Đụng. Dịch thu đem bình nước suối khoáng tử hướng trên đường núi quăng ra. Nhìn xem nó bính bính đụng địa lăn xuống đi. Không bao lâu liền biến mất ở nhàn nhạt trong sương mù. Chỉ có dần dần từng bước đi đến tiếng va chạm chứng minh nó trả lại đang di động. Dịch thu hướng phía trên tiêu thất tại trong sương mù bậc thang nhìn sang. Chẳng biết tại sao dịch thu cảm giác ngọn núi này so với hắn tại chân núi thì thấy muốn cao hơn. Nhiều, sờ sờ đầu chọc, dịch thu nhìn xem tổng võng mô phỏng. Bởi vì ngạnh kháng vài cái trợn mắt canh cổng tăng công kích cùng bát môn độn giáp tiêu hao. Hắn hiện tại lượng máu cũng không tính rất khỏe mạnh. Liền trước mắt mà nói, hắn phòng ngự đối với hắn năng lực công kích mà nói muốn hiển lộ mỏng yếu rất nhiều. Trung quy vẫn còn chức nghiệp kiếp sống nửa trước đoạn, trước chuẩn bị cho tốt thành hình tương đối nhanh phát ra năng lực mới là hàng đầu kế hoạch. Bất quá may mà so với không có sữa vật lộn chức nghiệp mà nói, dịch thu đang khôi phục thủ đoạn thượng vẫn tương đối đầy đủ. Hỗn nguyên thể, dịch thu thong thả một chút hô hấp, một bên giải trừ bát môn độn giáp trạng thái, một bên dùng khí khôi phục lượng máu. Dịch thu liền sữa chính mình ba miệng, đem tánh mạng của mình trạng thái khôi phục lại khỏe mạnh trình độ. Tuy tiêu hao nhanh hơn nửa khí, bất quá liền trước mắt mà nói trả lại đầy đủ kiên trì một lần chiến đấu. Dịch thu hôm nay kế hoạch là đánh tới cái thứ hai boss. Lấy trước mắt trạng thái đến xem hẳn là không sai biệt lắm. Làm sơ tu chỉnh. Dịch thu phóng qua bị trợn mắt canh cổng tăng đập nát bậc thang hướng phía cao hơn phương đường. Núi leo đi lên, trên đường núi sương mù càng nồng đậm, làm cho người ta có chút thấy không rõ phương vị. Suy nghĩ một chút, dịch thu dừng bước lại, sau đó thân thể của hắn dần dần tiêu thất tại trong sương mù. Bởi vì nồng đậm sương mù, hiện tại hoàn cảnh đã đến ánh sáng nhạt tiếp cận lờ mờ bộ dáng. Tại ánh sáng nhạt trong hoàn cảnh dịch thu là có thể thông qua ám ảnh hành tẩu tiến nhập đến ẩn thân trạng thái, bất quá so sánh với lờ mờ trong hoàn cảnh lại càng dễ bị người phát hiện. Theo đường núi dịch thu đang nồng nặc trong sương mù lại bước tới trong chốc lát. Rốt cục tới, phía trước xuất hiện cái thứ hai quảng trường. So sánh với trợn mắt canh cổng tăng chỗ đệ một cái hình tròn quảng trường. Quảng trường này so ra mà nói muốn hiển lộ khéo léo một ít. Tất cả mặt đất đều trải lên bằng phẳng phiến đá. Quảng trường hai bên trả lại trồng lấy một ít xem xét cây cối. Bất quá bây giờ bởi vì không người chăm sóc đều chết héo. Chỉ còn lại khô mục thân cành đang nồng nặc trong sương mù loay hoay xuất biến hóa kỳ lạ dáng dấp. Bởi vì trợn mắt canh cổng tăng kinh lịch, Dịch Thu cũng không có trực tiếp đặt chân quảng trường. Hắn tại dưới trạng thái ẩn thân hướng dưới núi lui một ít. Tìm một cái góc địa phương hiện thân, bắt đầu thượng báp, bát môn độn giáp, sinh môn khai mở, xung quanh sương mù bị kinh xạ khí lưu tách ra. Trong nháy mắt, tầm mắt trở nên rộng rãi rất nhiều. Dịch Thu trên người bắt đầu phát ra hơi hơi lục quang. Bảo tăng lực lượng để cho trên mặt hắn rồi đột nhiên bảo khởi gân xanh. Dịch Thu hiện tại đối với trực tiếp khai mở sinh môn còn không phải rất điêu luyện. Trong chiến đấu cần trước mở ra mở cửa cùng hưu môn tài năng bảo đảm rất trôi chảy địa khai ra. Sinh môn, bất quá giống như bây giờ sớm dự bị. Là có thể trực tiếp chạy đến sinh môn. Đại tiểu tự nhiên, Dịch Thu thân hình rồi đột nhiên biến thành cỡ lớn sinh vật hình thể. Tại nồng đậm trong sương mù cấp nhân lấy tăng thêm sự kinh khủng cảm giác áp bách. Nguyên bản coi như rộng lớn đường núi hiển lộ hẹp hòi không ít. Dịch Thu thu co lại cánh tay một cái. Sau đó, bành. Gia tăng mãnh liệt thể trọng cùng lực lượng trực tiếp tại trên bậc thang lưu lại tựa như giống. Mạng nhện phá toái dấu vết, mà Dịch Thu lúc này đã nhanh chóng phóng qua bậc thang tựa như một cái tiền sử cự thu hướng hướng. Tiền phương quảng trường, bành, bành, bành, trên đường núi truyền đến Dịch Thu đạp vỡ bậc thang thanh âm. Mà Dịch Thu nhảy lên hơn nữa trực tiếp rơi vào trên quảng trường. Phanh. Bằng phẳng phiến đá trong chớp mắt tan vỡ mở đi ra. Dịch Thu nhìn về phía chính giữa boss. Đó là một cái tựa như Azeroth thực thi quỷ buồn nôn tồn tại. So với thường nhân hơi cao một chút trên thân thể. Là trắng xám mà hiện ra cốt chất sáng bóng vỏ ngoài. Thâm thúy trong hốc mắt. Màu đỏ tươi trong con ngươi để lộ ra vô tận khát máu cùng tham lam. Nó móng vuốt thon dài mà sắc bén, lóe ra làm cho người sợ hãi hàn quang. Đương nhiên, tối nổi bật, còn là nó kia gần như muốn rủ xuống đến trên mặt đất đầu lưỡi. Có thể là trường kỳ lõa lồ trong không khí, không giống tầm thường sinh vật đầu lưỡi như vậy ướt sũng. Phía trên che kín bén nhọn gai ngược, một ít gai ngược thượng còn treo móc một ít tàn phá sợi tơ. Phát hiện liếm láp yêu quỷ, đăng tải thêm 5 boss tin tức, liếm láp yêu quỷ, thuộc tính, không biết trạng thái, khỏe mạnh, nhìn lên hắn trạng thái rất hoàn mỹ, liếm láp yêu quỷ phát hiện Dịch Thu khách không mời mà đến. Nhất thời đầu lưỡi tựa như một đầu dài cây roi quét kích qua. Phanh, Dịch Thu một tay đón đỡ ở liếm láp yêu quỷ đầu lưỡi. Sau đó lại duỗi thân xuất một tay ý đồ bắt lấy liếm láp yêu quỷ đầu lưỡi. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp loại nào đó tê liệt độc tố. Đang tiến hành thể chất kiểm định. Kiểm định thành công. Người miễn dịch lần này tê liệt hiệu quả. Kiểm tra đo lường đến nhân vật đang tại gặp loại nào đó. Tinh thần ô nhiễm. Đang tiến hành cảm giác kiểm định. Kiểm định thành công. Người miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Vừa tay không kéo ra liếm láp yêu quỷ đầu lưỡi. Dịch Thu võng mạc thượng tựa như cùng soát bình soát xuất tê liệt độc tố kiểm định tin tức. Dịch Thu cảm giác cánh tay mình hơi có chút run lên. Vì vậy hắn buông ra liếm láp yêu quỷ đầu lưỡi. Sau đó dưới chân đột nhiên phát lực. Trực tiếp phóng tới liếm láp yêu quỷ. Chấn nhiếp quyền. Dịch Thu trên nắm tay tản mát ra lực lượng vô hình. Sau đó hung hăng địa đánh hướng liếm láp yêu quỷ. Lấy Dịch Thu hiện tại công kích tốc độ, liếm láp yêu quỷ hoàn toàn không có phản ứng liền bị đánh trúng. tại lực lượng khổng lồ, liếm láp yêu quỷ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà gặp 15 điểm cảm giác hạ chấn nhiếp quyền đả kích. Liếm láp yêu quỷ trực tiếp tiến nhập mộng bức trạng thái. Không đợi liếm láp yêu quỷ bay ra ngoài, Dịch Thu cái tay còn lại cánh tay bắt lấy nó cái vuốt. Sau đó, phanh, phanh, phanh, phanh, tại Dịch Thu 3 mét cao gần như 4 mét hình thể. Liếm láp yêu quỷ tựa như một cái món đồ chơi bị Dịch Thu không ngừng nhắc đến lên đập lên trên mặt đất, bởi vì hãm vào mộng bức trạng thái. Liếm láp yêu quỷ căn bản không có làm ra cái gì ngăn cản liền bị Dịch Thu hoàn thành một vòng điên cuồng ngã kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.